Chương 1481, yên lặng. 2. Ai, dù sao hắn vẫn là tứ kiếp bán thần, thực lực không đủ a. Ân, vốn hắn đã đầy đủ thiên tài rồi, đáng tiếc, lúc này đây thiên tài tham gia tuyển bạc thi đấu nhiều lắm. Nếu tiếp qua vài năm, hắn chưa hẳn không thể cùng những người kia tranh phong. Hắc hắc, ta nói Tần Phàm này không được từ sớm rồi, một tứ kiếp bán thần cũng muốn đoạt được danh ngạch. Nằm mơ a, đúng vậy a. Tuy hắn làm được không tệ, nhưng còn là xa xa không đủ, đáng tiếc, Tần Phàm bởi vì là một người duy nhất dùng tứ kiếp bán thần chi cảnh liền có thể lưu danh thiên tài kim bia, cho nên cũng có một ít người ủng hộ, nhưng lúc này những người ủng hộ kia đều là nguyên một đám lộ ra biểu lộ thất vọng, mà cũng có một ít người nhìn không tốt Tần Phàm, lúc này liền châm chọc khiêu khích nói ra, không có cách nào, trên kim bia sớm đã không có bóng dáng danh tự của Tần Phàm rồi, người ủng hộ hắn lúc này cũng không cách nào phản bác. Tần Phàm yên lặng, mà ở trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường kia, đảo chủ bệ hạ, người của chúng ta đến Hoàng Hôn Thành điều tra tin tức trở lại rồi, bất quá tin tức điều tra về Tần Phàm này lại cực nhỏ. Chỉ biết người này là đến từ những đại lục khác, hơn nữa cùng gia tộc Hoàng Hôn Thành thành chủ Mộ Gia có quan hệ lớn lao, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có một điểm để cho thuộc hạ kinh ngạc chính là, theo hồi báo Tần Phàm này ở thời điểm vừa tới tân thế giới chỉ là bát cấp võ thánh cảnh giới, hiện tại đi qua 2 năm thời gian, hắn dĩ nhiên đã đạt đến tứ kiếp bán thần cảnh giới. Lúc này một hoa phục lão giả cung kính hướng Mạc Lợi hồi báo nói ra, 2 năm thời gian, từ bát cấp võ thánh trở thành tứ kiếp bán thần hiện tại, lông mày của Mạc Lợi đảo chủ không khỏi khẽ động, có chút cảm thấy một ít hứng thú, có điều tra ra tại sao hắn đột phá nhanh như vậy không? Nghe nói Tần Phàm này từng đạt được qua Bạch Hổ Châu, hơn nữa có truyền lưu đã luyện hóa được nó, thuộc hạ nghĩ hắn có được tiến cảnh nhanh như vậy rất có thể là vì nguyên nhân này. Hoa phục lão giả kia nghĩ nghĩ đáp trả, Bạch Hổ Châu, Mạc Lợi đảo chủ lộ ra vẻ suy nghĩ, lập tức nói ra, thật lâu trước đây bản đảo chủ cũng từng đạt được qua đồ vật này, bất quá nghiên cứu hồi lâu cũng không có phát hiện đặc biệt gì, không thể tưởng được lại bị tiểu tử này luyện hóa được. Bệ hạ, kỳ thật hiện tại danh tự Tần Phàm này đã sớm ngã xuống thiên tài kim bia, chỉ sợ thực lực của hắn bất ổn, khó có thể đại biểu Mạc Lợi đảo chúng ta tham gia thần đảo thiên tài chiến rồi, kỳ thật hoàn toàn không cần phải chú ý hắn như vậy a. Mà hoa phục lão giả khác thì khó hiểu nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Mạc Lợi đảo chủ sẽ quan tâm một tứ kiếp bán thần như vậy. Đúng vậy, theo thuộc hạ thấy, Tần Phàm này đã 3 ngày không có tin tức, nhất định là khó có thể trở lại kim bia rồi. Hoa phục lão giả thứ 3 cũng phù hợp nói ra, cái kia lại chưa hẳn. Mạc Lợi đảo chủ vui vẻ thần bí nói ra, chờ một chút đi, đến ngày thứ 10 khu vực an toàn ở Trung ương sát lục bí cảnh mở ra, ta sẽ cho những tiểu tử này một kinh hỉ, tiếp tục giúp ta điều tra. Bên trong sát lục bí cảnh, lúc này Tần Phàm bởi vì thành công thi triển phần thần bí pháp kia, hiện tại nguyên giới đang cuồng bạo thiêu đốt lên, hắn cần nhanh chóng tìm một đối thủ để phát tiết của lực lượng này đi ra, vì vậy, dưới chân của hắn mạnh mẽ đạp mạnh, nhanh chóng vọt tới miệng hang, trống. Lập tức trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm cực lớn, dùng cái này đến hấp dẫn những người khác tới đây. Hắn hiện tại, toàn thân đều là chiến ý, vô luận người đến là ai hắn cũng không sợ tới chiến một trận. Hoàng hôn tà dương chiếu vào miệng sơn cốc, một mảnh huyết hồng nhuộm đỏ, gia tăng lên một hào khí rất thảm thiết. Mà sau khi Tần Phàm phát ra gào thét không lâu, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Vào lúc đó, hắn thấy được ở phía trước có một bóng người xinh đẹp hướng về bên này chạy tới, là nữ tử. Một nữ người dự thi, hắn cũng không nhận ra. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chứng kiến ở sau lưng nàng kia đang đuổi theo mấy người. Mấy thân ảnh này ngược lại là lộ ra có chút quen thuộc, là bọn hắn. Sau khi tinh tế phân biệt, Tần Phàm không khỏi nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một thần sắc có chút đặc sắc. Lúc này, Tần Phàm đi ra miệng hang, liền chứng kiến mấy nam tử đang đuổi theo một nữ tử mà đến. Nữ tử này hắn cũng không nhận ra, ngược lại là mấy người đuổi theo nàng kia. Hắn đều biết, hơn nữa những người này lúc trước từng có giao thủ cùng tiếp xúc qua, thậm chí có thể nói là có một ít thù oán không nhỏ. Vị công tử này, nữ tử kia vội vàng chạy trốn, vừa nhìn thấy Tần Phàm, không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì nàng trông thấy lúc này người kia tuy chỉ có tứ kiếp bán thần chi cảnh, nhưng khí thế trên người lại vào lúc này lộ ra không kém. Đó là bởi vì Tần Phàm thi triển đốt thần bí kỹ, cho nên lực lượng trên người hắn đã không cách nào áp chế tràn ra bên ngoài. Vị cô nương này, ngươi dẫn phiền toái đến nơi này của ta, chỉ sợ cách làm là có chút không ổn đâu. Tần Phàm thấy nàng kia chạy tới, sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong miệng nhàn nhạt nói, vị công tử này, tiểu nữ tử tên là Nhâm Doanh, chính là nhân sĩ Nhâm Thành, quấy nhiễu công tử thật sự là có lỗi, nhưng tiểu nữ tử làm như vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Chỉ cần các hạ chịu cùng ta liên thủ lui địch, sau khi thành công tiểu nữ tử tất có thâm tạ. Nghe vậy, nàng kia liền lộ ra bộ dạng thập phần nhu nhược, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Tần Phàm nói ra, trên người nữ tử này mặc một thân váy hồng, bó sát lấy dáng người nóng bỏng của nàng, lộ ra dáng người uyển chuyển nhiệt liệt vô cùng. Mặc dù dung mạo của nàng không có tuyệt sắc như Mộ Thanh Thanh hay Kỷ Huyên Nhi, nhưng lại có một loại kiều mị mê người, ngược lại coi như là mỹ nhân hiếm có, tăng thêm lúc này mặc một y phục cực kỳ bắt mắt, nam tử tầm thường trông thấy nhất định sẽ nhịn không được muốn đưa tay bảo hộ. Đương nhiên, Tần Phàm tự nhiên không phải là nam nhân tầm thường, hắn chứng kiến cô gái này lộ ra bộ dáng như vậy, chỉ là thanh đạm liếc nhìn, rất nhanh liền quay đầu đi, hai mắt có chút ngưng lại nhìn xem mấy bóng người đã chạy đến phía trước, khóe miệng nổi lên một đường cong nói ra, bất quá cái này ngươi ngược lại có thể yên tâm, những người này cùng ta có chút giao tình, có thể thừa dịp này tụ lại. Cái gì? Công tử ngươi, nghe được Tần Phàm nói, nàng kia không khỏi biến sắc, lộ ra bộ dáng hoảng sợ muốn lui về phía sau. Nhưng nàng bị những người đằng sau kia đuổi một thời gian ngắn, hiện tại đã có chút kiệt lực, muốn chạy trốn rõ ràng là lực bất tòng tâm rồi. Chương 1482, 4, cố nhân. Tần Phàm thì không nói thêm gì nữa, cũng không có liếc nhìn nữ tử tên Nhâm Doanh kia, chỉ là lẳng lặng chờ mấy người kia đi tới trước mặt. Mấy vị, thật lâu không thấy rồi, thẳng đến những người kia đi tới cách ước chừng 200m, cũng thấy rõ diện mạo lẫn nhau, hắn mới không nhanh không chậm mở lời nói ra. Là ngươi, là tiểu súc sanh ngươi, rất nhanh, những người kia cũng thấy rõ Tần Phàm, hơn nữa liền nhận ra được hắn, lập tức đều là sắc mặt biến ảo, trong miệng lên tiếng quát, mấy người kia không phải người khác, đúng là mấy thủ lĩnh tuổi trẻ Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành ban đầu ở bên trong truyền thừa bí cảnh cùng hắn phát sinh qua xung đột, không biết bọn họ là dùng phương thức gì liên hệ lại với nhau, nhưng lúc này năm đại thủ lĩnh ngoại trừ Mộ Thanh Thanh, dĩ nhiên là bốn người Bạch Mông Thành Tân Vô Kỵ, Minh Hiển, Yến Dương cùng Hoàng Hôn Thành Hạ Thiên đều ở bên trong, một năm không thấy, nhìn ra được thực lực của tứ đại thủ lĩnh này so với lúc trước cũng tăng lên không ít. Ha ha, nguyên lai là tiểu súc sanh ngươi, ta còn lo lắng một mực tìm không thấy ngươi, không thể tưởng được bên trong tối tăm sớm có an bài, hôm nay để cho chúng ta ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi mọc cánh cũng khó bay rồi. Hôm nay ta nhất định phải vì huynh trưởng của ta báo thù, trong bốn người này, thù hận của Hạ Thiên cùng Tần Phàm xem như sâu nhất. Vừa nhìn thấy Tần Phàm trên mặt hắn liền lộ ra vẻ dữ tợn cười nói, tuy hắn cũng nhìn ra được lúc này thực lực của Tần Phàm so với trước mạnh hơn không ít, nhưng hắn tự thấy một phương mình có bốn người, sẽ có ưu thế tuyệt đối, cho nên liền yên tâm có chỗ dựa vững chắc, cảm giác đối phương đã cách tử kỳ không xa. Đúng vậy, Tần Phàm, ngày đó lão sư phụ bất tử kia của chặt ta một tay cứu đi ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút lão gia hỏa kia lại tới cứu ngươi như thế nào. Mà Minh Hiển kia lúc này cũng là sắc mặt âm lãnh nói, tiểu súc sanh, ngươi cùng ta thù hận cũng rất sâu. Ngày đó ngươi cướp đi truyền thừa kim đài của ta, còn để cho ta mất hết mặt mũi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chết không yên lành. Tiếp theo là Yến Dương vẻ mặt âm hàn kia cười lạnh nói, Tần Phàm huynh đệ, không thể tưởng được a, hôm nay vẫn là gặp được ngươi lần nữa. Tuy ta và ngươi không có thù hận quá lớn, nhưng hôm nay cục diện như vậy, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể chém giết thiên tài a. Mà Tân Vô Kỵ kia thì lúc này cũng sờ lên cằm, nhìn xem Tần Phàm, trong miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nói ra, lúc này đây tuyển bạc thi đấu vốn chính là một trò chơi giết chóc, nếu như hắn đã cùng ba thủ lĩnh khác kết thành liên minh, lúc này tự nhiên phải nhất trí đối ngoại, nếu không ba người kia nói không chừng sẽ động thủ với hắn. Hơn nữa hắn đối với Mộ Thanh Thanh cũng có một loại ngưỡng mộ chi tình, việc nàng mấy lần trợ giúp Tần Phàm cũng có lấy một tia đố kỵ. Tần Phàm nghe những người kia nguyên một đám phát biểu tuyên án cùng ngôn luận với mình, trong đầu cũng dần dần hiện ra ân ân oán oán ngày đó, kể cả sự tình Minh Hiển kia lúc trước dẫn người đến vây giết hắn, sự tình biểu huynh của Hạ Thiên là Hạ Thân bị hắn giết chết mà khiến cho Hạ Thiên báo thù, Yến Dương theo dõi hắn đi vào truyền thừa kim đài tiến hành cướp đoạt, còn có một chiêu ước hẹn mà lúc trước hắn cùng Tân Vô Kỵ, hắn đã từng đánh mình thành trọng thương, nhưng hắn vẫn là một mực sắc mặt không thay đổi, lộ ra dị thường tỉnh táo. Thẳng đến đối phương nói xong toàn bộ rồi, sắc mặt hắn mới lộ ra mỉm cười nói, đúng vậy, ta cùng mấy vị đích thật là giao tình không cạn, hôm nay đã gặp gỡ lần nữa, vậy thì đem tất cả ân oán giải quyết xong a. Vị Tần Phàm công tử này yên tâm, tiểu nữ tử nhất định sẽ cùng công tử ngươi chiến đấu hăng hái đến cùng. Mà nữ tử tên Nhâm Doanh kia, vốn ban đầu nghe được Tần Phàm nói cùng người tới có giao tình, trong lòng lộ ra tâm thần bất định không thôi, lúc này nghe được song phương ở giữa đối thoại, mới không khỏi hơi thở dài một hơi, lập tức mở lời nói ra, hừ, Tần Phàm, ngươi còn tưởng rằng hôm nay chúng ta vẫn như một năm trước sao? Bốn người chúng ta ở trong một năm này đều tiến nhập trong bí cảnh của gia tộc mình khổ tu, hôm nay thực lực tăng nhiều, hai người các ngươi muốn mạng sống, nằm mơ. Hạ Thiên kia chứng kiến Tần Phàm còn lộ ra bộ dáng thoải mái này, sắc mặt không khỏi âm trầm hừ lạnh một tiếng nói ra, còn tiểu tiện nhân ngươi nữa, cũng dám ở trước mặt bốn người chúng ta cướp đoạt điểm tích lũy quan văn, hừ hừ, một hồi ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Mà Minh Hiển kia thì là nhìn về phía Nhâm Doanh, lộ ra một vòng dâm ố nói ra, ồ, nghe vậy, Tần Phàm không khỏi liếc nhìn nữ tử áo đỏ bên cạnh. Hắn ngược lại là thật không biết vì sao bốn người Hạ Thiên này lại theo đuổi một nữ tử không bỏ. Bởi vì nói như vậy, rất ít có nam tử có thể hung ác hạ sát thủ đối với nữ tử. Dù sao từ đạo lý mà nói, tuy trong nữ tử cũng có không ít thiên tài xuất hiện, nhưng các nàng vẫn là thuộc về quần thể yếu thế, cần được nâng niu bảo vệ. Tần Phàm công tử, không phải như thế, là khi đó, Nhâm Doanh kia vội vàng muốn giải thích, ngươi không cần nhiều lời, bởi vì mấy người này cùng ta có cừu oán. Cho dù không vì ngươi, ta cũng sẽ ra tay. Hơn nữa đợi lát nữa ngươi cũng không cần ra tay, chỉ cần ở một bên nhìn xem, đề phòng còn có những địch nhân khác đến đánh lén là được. Nhưng Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo nói ra, ha ha, tiểu súc sanh, đến thời điểm này lại vẫn muốn can thiệp vào sự tình của mỹ nhân, thật sự là không biết sống chết. Lúc trước, nếu không phải Thanh Thanh nàng ra tay cứu ngươi, ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Thấy một màn như Vấn Dương kia không khỏi giữ tợn cười nói, nhớ tới một màn lúc trước Mộ Thanh Thanh vì Tần Phàm bỏ qua hắn, làm cho trong lòng của hắn lộ ra vặn vẹo không thôi. Hắc hắc, Tần Phàm huynh đệ ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, biết lấy niềm vui của nữ nhân như vậy, trách không được Thanh Thanh đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Dù là Tân Vô Kỵ kia lúc này cũng nhịn không được mang theo ghen tuông vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta chỉ là so đấu công phu trên miệng, mấy vị không ngại nói thêm một ít nữa. Nhưng nếu muốn đánh nhau, như vậy thì nên sớm ngậm miệng chó của các ngươi lại a. Bất quá Tần Phàm cũng không giải thích, chỉ là vào lúc đó hai đấm nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn xem mấy người, trong miệng nhàn nhạt nói, các ngươi là thay phiên chịu chết, hay là cùng một lúc lên tìm cái chết, tiếng quát bong bong, càng không sáng sủa, ở trong sơn cốc này quanh quẩn, Tần Phàm một người đã đủ giữ quan ải, ngạo nghễ nhìn về phía bốn người. Hắn hôm nay, không còn là một nhất kiếp bán thần hơn một năm trước. Chương 1483, tái chiến Hạ Thiên. Ở một năm trước, hắn ở dưới bốn người này liên thủ, cơ hồ không có bao nhiêu khí lực phản kháng, nhưng hôm nay, cho dù là đối mặt bốn ngũ kiếp bán thần này, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hơn nữa từ vừa rồi mấy người kia biểu hiện xem ra, tâm tính tu vi so với hắn còn chênh lệch nhiều lắm. Tâm tính tu vi như vậy, tất nhiên đối với tu luyện sẽ có chỗ ảnh hưởng, hắn đoán chừng bốn người tăng lên cũng là có hạn. Ha ha. Tần Phàm, hơn một năm không thấy, ngươi vẫn là ưa thích khẩu phóng cuồng ngôn như vậy, đã như vậy, liền cho ngươi xem Hạ Thiên ta đã qua một năm này cải biến trước một chút a. Hôm nay, chỉ bằng một mình ta liền có thể diệt sát ngươi, nghe được Tần Phàm nói, Hạ Thiên cũng nhịn không được nữa, cười lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ lao về phía trước, Hạ Huynh, không thể khinh địch. Mặc dù tiểu súc sanh này chỉ là tứ kiếp bán thần, nhưng trước đây đã từng lưu danh qua thiên tài kim bia. Hơn nữa còn có được chung cực cấp bán thần khí, không thể coi thường. Mà lúc này Minh Hiển kia thì âm trầm nói, cũng biết qua sự tình trước đây Tần Phàm hiển lộ thực lực trên kim bia. Hừ, đối phó súc sinh như vậy, cần gì cùng hắn nói công bình. Vẫn là đại sự quan trọng hơn, cùng lắm điểm tích lũy quan văn của tiểu súc sanh này quy hạ huynh ngươi sở hữu là được. Yến Dương cũng hừ lạnh một tiếng nói ra, nhìn ra được hắn đối với Tần Phàm cũng có chút kiên kỵ. Dù sao ở một năm trước Tần Phàm vừa mới đột phá bán thần đã phát huy ra thực lực thập phần khủng bố, hiện tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tứ kiếp bán thần, vô luận thay đổi là ai, trong nội tâm cũng sẽ ẩn ẩn có chút e ngại. Nếu không phải một phương bọn hắn có bốn người, hơn nữa bốn người bọn họ một năm trước kia đều trở nên mạnh mẽ hơn không ít, sợ là bọn hắn sớm đã quay đầu rời đi rồi. Mấy vị, ta trong vòng một năm này ở trong huyền bá đao cảnh của gia tộc chúng ta, nhiều lần sinh tử lịch lãm rèn luyện. Thực lực của ta so với lúc trước đã có tăng lên rất lớn, mấy ngày qua các ngươi có lẽ cũng được chứng kiến thực lực của ta, tiểu súc sanh này cùng ta có đại thù, ta không tự tay đâm hắn liền khó tiết mối hận trong lòng. Thỉnh mấy vị áp trận cho ta, nếu ta không địch lại lại ra tay cũng không muộn. Lúc này Hạ Thiên lại một tay cầm trường đao màu đen, nhìn về phía trước, đầy khí phách cùng tự tin nói. Nói xong, hắn một cước đạp mạnh, cả người như là một mũi tên bay nhanh mà ra, trên người bạo liệt, khí thế hung mãnh so với một năm trước quả thật cường đại hơn rất nhiều, còn mơ hồ mang theo một loại huyết tinh sát khí, ngưng tụ thành thực chất, tự hồ là khó có thể ngăn cản, người ngăn tất sát. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, mấy người Minh Hiển cũng đành phải sắc mặt âm trầm không nói thêm gì nữa, chỉ là chăm chú nhìn tình thế phía trước, có chút không ổn lập tức xuất thủ tương trợ. Kỳ thật mấy người bọn họ vừa tiến vào sát lục bí cảnh này liền bằng vào bí pháp liên lạc với nhau tụ cùng một chỗ, về sau liền phát hiện thực lực của Hạ Thiên tăng cường rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn thành một cái thực lực mạnh nhất trong bốn người bọn họ rồi, cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, dùng thực lực của Hạ Thiên, đến tột cùng có thể giết chết Tần Phàm hay không, hoặc là nói muốn xem Tần Phàm so với trước kia tăng lên bao nhiêu, nguyên một đám không đến. Cái kia liền để cho ta trước xem ngươi trong một năm này có bao nhiêu tiến bộ một chút a. Mà lúc này Tần Phàm nhìn xem Hạ Thiên khí thế phô thiên cái địa lao đến, nhưng sắc mặt lại như thường, lập tức dưới chân cũng đạp mạnh bạo xông nghênh đón. Kỳ thật đến thời điểm này, trong thể nội hắn bởi vì phần thần bí pháp thiêu đốt lên năng lượng nguyên giới, đã đến một điểm cực hạn, rốt cuộc không cách nào áp chế, ở dưới cái đạp mạnh này của hắn, rốt cuộc mãnh liệt bành trướng, triệt để bạo phát ra. Tần Phàm công tử, không bằng hãy để cho Nhâm Doanh trợ giúp ngươi đi. Cũng ngay thời điểm hắn ra tay, liền nghe được nữ tử áo đỏ kia mở lời nói, không cần. Tần Phàm trả lời dứt khoát, thời điểm hắn đáp lại Nhâm Doanh, thân hình đã cùng Hạ Thiên giao đụng lại với nhau. Két, ngay tại chỗ hai người giao đụng, Tần Phàm dùng bao tay chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo chống đỡ trường đao chém xuống kia của Hạ Thiên. Kình khí đụng nhau, tạo thành một luồng khí xoáy cự đại, lập tức bốn phía một mảnh không khí bức người. Vô số cây cối ở dưới khí kình tràn ra kia toàn bộ bị nổ thành phấn vụn, sau đó mặt đất dưới chân bọn hắn bắt đầu không ngừng lan tràn mở ra, nhìn thấy mà giật mình. Ở dưới khoảng cách gần, hai người Tần Phàm cùng Hạ Thiên cách xa nhau bất quá vài thước, ánh mắt lẫn nhau vào lúc đó đều có thể rõ ràng chứng kiến biểu lộ trên mặt của đối phương. Một năm rồi, Tần Phàm, ngươi biết ta qua một năm này là như thế nào không? Ta tự hồ mỗi một ngày đều nghe thấy huynh trưởng nói với ta phải báo thù cho hắn. Ta tự hồ mỗi một ngày đều nghe được hắn nhắc nhở ta, ngũ kiếp bán thần đã từng thua ở trong tay một nhất kiếp bán thần, ta mỗi một ngày đều cảm giác được sỉ nhục, ta mỗi một ngày đều bị giày vò. Lúc này Hạ Thiên kia cắn răng, ánh mắt vô cùng âm lãnh, toàn bộ sắc mặt như kết lên sương lạnh, sát khí rét lạnh đã tràn ngập, trong miệng mang theo dữ tợn nói, ta ở bên trong huyền bá đao cảnh ăn bao nhiêu đau khổ, hiện tại ta muốn bồi gấp đôi cho ngươi. Nhìn ra được, qua một năm này, hắn trải qua thập phần biệt khuất, nhưng một cổ biệt khuất này đã thành động lực để hắn trở nên mạnh mẽ, khiến cho thực lực của hắn tăng nhiều. Ta nói rồi, lúc trước là Hạ Thân muốn đoạt giết ta, ta mới không thể không giết hắn. Ta người này chính là như vậy, nếu người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất không buông tha. Bất quá nhiều lời cũng vô vị, vẫn là dùng thực lực giải quyết đi, để cho ta xem qua một năm này, ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Mà Tần Phàm thì lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, trong hai mắt có duệ quang bắn ra, không lùi không sợ. Ha ha, không sai, tiểu súc sanh, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì đều tránh không được cái chết, nạp mạng đi. Lúc này Hạ Thiên ở đâu nghe được cái giải thích gì, vừa nhìn thấy Tần Phàm, tất cả đau khổ đã qua một năm kia liền xông lên đầu, nguyên giới chi lực toàn thân ở thời khắc này chen chúc mà ra, hung bạo hướng về Tần Phàm áp đi. Quả nhiên là có chút tiến bộ, bất quá một chút thực lực như vậy đã muốn lấy mạng ta, còn có chút không đủ a. Sắc mặt của Tần Phàm lạnh lẽo nói ra, lập tức kình khí toàn thân cũng bộc phát, oanh, sau khi đụng nhau, hai người đều rút lui vài chục bước, tương đối nhìn nhau, dõng dạc, trong miệng Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, không dừng lại thêm, nói xong trường đao màu đen trong tay liền vung lên, một cổ nguyên giới chi lực mãnh liệt rút xuống trong đó, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước bổ ra một đao. Chương 1484, tái chiến Hạ Thiên. 2. Huyền phách hoàng đao. Vù vù vù hô, đao ra, trong hư không không ngừng có sức gió bộc phát gào thét, đao ảnh cự đại màu đen kia cuồn cuộn trên trăm trượng, gió lốc màu đen xen lẫn nguyên giới chi lực sắc bén vô cùng cuồng bạo, cắt liệt không khí cùng không gian, trong đó còn mang theo trùng trùng điệp điệp ánh sáng màu đỏ dữ dằn, như là sóng to gió lớn, tầng tầng mãnh liệt đánh úp lại. Thấy một màn như vậy, dù là Tần Phàm không thừa nhận cũng không được, Hạ Thiên này so với một năm trước kia đích thật là trở nên mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí so với Hồ Sở còn mạnh hơn một ít. Bất quá, đã qua một năm này, tiến bộ của hắn sẽ không kém Hạ Thiên, thậm chí đã bỏ xa hắn. Thanh Long Thăng Thiên, lúc này hắn thi triển ma chủng kỹ mà hơn một năm trước đã từng thi triển ra bên trong truyền thừa bí cảnh. Lúc trước hắn là bằng vào một chiêu này giao thủ cùng Huyền Phách Hoàng Đao của Hạ Thiên. Hiện tại cách nhau một năm, dùng chiêu số đồng dạng có thể nhìn ra thực lực của hai bên biến hóa rõ nhất. Quyền ra, Thanh Long hiện, ầm ầm, ở trên hư không chấn động tầm đó. Một đầu Thanh Long cự đại dài hơn ngàn mét, trong gió nổi mây phun xuất hiện, lộ ra thập phần đồ sộ. Một chiêu Thanh Long kỹ này của Tần Phàm uy lực so với một năm trước cũng không cường đại hơn bao nhiêu. Một khi phát ra lập tức thiên hôn địa ám, đầu cự long màu xanh này giống như là từ bên trong nộ trào xuất hiện, ngũ trảo của nó đạp phù vân, hai con ngươi bể nghệ chúng sinh, thân thể có được một loại lực lượng không gì so sánh nổi. Trong thân thể Thanh Long này tràn đầy nguyên giới chi lực, mà bởi vì lúc này hắn sử dụng phần thần bí pháp, nguyên giới chi lực này trở nên vô cùng cuồng bạo, cho nên làm cho trong thân ảnh Thanh Long này còn mơ hồ mang theo một loại ánh sáng màu đỏ nóng rực, càng lộ ra thanh thế vô song, tự hồ không gian cũng bị tầng tầng bị xông phá. Oanh, rất nhanh, ánh đao long ảnh ở giữa thiên địa tầm đó giao đụng lại với nhau, khí kình cuồng bạo kia kích bắn bốn phía, mang tất cả ra tứ phương, vô số bùn đất, cây cối hoặc là cự thạch đều bị xoắn thành nát bấy, còn có không gian kia cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, khủng bố vô cùng. Có thể tưởng tượng, ở bên trong giao đụng giống như vậy, nếu có người ở vào trong trung tâm giao phong, coi như là tứ kiếp bán thần sợ rằng cũng trực tiếp bị xé thành mấy nữa. Một năm trước chiêu Huyền Phách Hoàng Đao này của ta chỉ là tiểu thành, hiện tại đã bị ta tu luyện tới cảnh giới đại thành, bằng một chiêu kia của ngươi còn muốn thắng ta, nằm mơ. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn ra Tần Phàm là sử dụng vũ kỹ một năm trước, trong miệng lớn tiếng gầm thét, cũng điên cuồng thúc giục lấy trường đao trong tay, thể nội không ngừng đưa nguyên giới chi lực ra ngoài, muốn một đao chém Thanh Long kia ra, đại thành cảnh giới. Cũng không ngoài như vậy mà thôi, Tần Phàm thì nhàn nhạt nói, lúc này hai mắt của hắn ngưng tụ, nguyên giới chi lực toàn thân đồng dạng là mãnh liệt quán thâu mà ra, làm cho đầu Thanh Long kia trở nên càng thêm uy vũ lớn mạnh. Hiện tại hắn chỉ sử dụng chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo, nhưng bởi vì thi triển đốt thần bí pháp, kỳ thật thực lực đã tương xứng cùng ngũ kiếp bán thần rồi. Tăng thêm một chiêu Thanh Long Thăng Thiên này của hắn uy lực cũng tiếp cận cao cấp bán thần kỹ, tuyệt không yếu kém, cho nên lúc này đây so đấu ai thắng ai thua cũng là không biết. Ầm ầm, mà ở bên trong song phương không ngừng thúc giục, một tiếng chấn động cự đại ở miệng sơn cốc truyền đến, theo hai đạo bóng dáng phân biệt bay ngược, giao đụng kia rốt cục cũng phân ra kết quả rồi. Hạ huynh, ra sao? Thấy Hạ Thiên đứng lại, ba người Minh Hiển vội vàng hỏi nói, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được Tần Phàm đã qua một năm này tiến bộ thần tốc, thậm chí so với Hạ Thiên còn phải mạnh hơn một ít. Mấy vị chờ một chút, một chiêu phía sau này, ta tất sát tiểu súc sanh kia. Lúc này Hạ Thiên chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn, một tia máu tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy ra, nhưng chỉ cắn răng nói, hắn cũng cảm thấy Tần Phàm tăng nhiều, bất quá vẫn là không chịu từ bỏ hy vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân hắn lập tức đạp mạnh, lại một đao nữa bổ về phía trước, huyết khiếu cuồng long đao. Ồ, Tần Phàm ổn định thân hình, hai mắt ngưng lại. Vừa rồi ở bên trong đối bính, hắn bằng vào đốt thần bí kỹ vẫn là hơi chiếm được thượng phong, bất quá hắn đối với một chiêu này của Hạ Thiên cũng không quá lạ lẫm, hắn nhớ rõ đó là cao cấp bán thần kỹ truyền thừa của Hạ gia, ở một năm trước hắn thi triển đã rất mạnh, hôm nay uy lực kia càng làm cho không gian cũng bắt đầu rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng không dám khinh thường, nắm đấm nắm chặt, lập tức kích hoạt kỳ lân ma thân. Ở một bên kia, theo Hạ Thiên bổ ra một đao, từng đạo nguyên giới chi lực bành trướng cuồng bạo như là thủy triều, không ngừng dũng mãnh lao vào trong thanh trường đao màu đen, mà trên thân đao kia cũng bắt đầu xuất hiện một đầu hắc long hùng bá. Đầu hắc long này xem rất sống động, giống như là từ thời đại viễn cổ xuyên Việt mà đến, thậm chí ngay cả lân phiến trên người hắc long kia cũng dần dần trở nên rõ ràng. Giống như hắn không phải đang cầm một thanh đao mà là cầm một đầu chân long sống sờ sờ vậy, mà ở bên trong hắc long kia còn mang theo một đạo huyết khí, lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ, uy thế, lực lượng của nó tràn ngập toàn thân, như là từ trong địa ngục mà đến. Không thể không nói, lúc này Hạ Thiên có tư thế oai hùng như chiến thần, cảm giác uy vũ chưa từng có qua, so với một năm trước thậm chí như là hai người khác nhau, trong đôi mắt tràn đầy chiến khí, tự hồ muốn hùng bá thiên hạ, trống. Ngay sau đó, hắc quang thao thao bất tuyệt từ trường đao màu đen trong tay Hạ Thiên kia, như là lũ bất ngờ bộc phát, mạnh mẽ bạo tuôn mà ra, vô số năng lượng nguyên giới cơ hồ là khó có thể nắm giữ, mà đầu cự long màu đen kia giống như là từ bên trong phong vân lôi điện xuyên thẳng qua, cũng dùng một loại tốc độ cực nhanh trướng lớn, trống, tiếng long ngâm trầm thấp, lại lần nữa từ phía trên giữa không trung kia rơi xuống, phong vân đầy trời trong nháy mắt này điên cuồng mang tất cả mà lên, cát bay đá chạy, phong bạo nổi lên bốn phía, lúc này lực lượng nguyên giới của Hạ Thiên so với một năm trước cường đại và thâm hậu hơn rất nhiều, liên tục không ngừng cung cấp lấy, làm cho đầu hắc long này không ngừng trướng lớn, khí thế hung hung, mang tất cả về phía chân trời, long ngâm thiên hạ, một phát không thể vãn hồi, lực lượng cùng uy thế của nó, so với một năm trước thậm chí gia tăng gấp mấy lần. Nếu chỉ là từ uy thế năng lượng mà nói, thậm chí so với thanh long mà Tần Phàm vừa mới thi triển thanh long trùng thiên kia còn cường lớn hơn không ít, cũng bởi vì như vậy, Tần Phàm liền không nói hai lời kích hoạt lên kỳ lân ma thân, chương 1485, cùng nhau thanh toán. Tuy hiện tại cho dù hắn không kích hoạt kỳ lân ma thân, có chung cực cấp bán thần khí đoạt thần linh sáo ủng hộ, dựa vào đốt thần bí kỹ cùng ma chủng kỹ kỳ lân gào thét so với thanh long thăng thiên còn mạnh hơn nữa, cũng có khả năng đã bại Hạ Thiên, nhưng mà phải biết đối phương còn có ba người ở phía sau nhìn chằm chằm, bởi vậy Tần Phàm không chỉ là muốn đã bại Hạ Thiên, lại còn muốn ở sau khi đã bại Hạ Thiên có thế bảo trì chiến lực, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thời điểm toàn thân đều bị lân giáp màu xanh lá cây bao trùm. Tần Phàm lập tức cảm giác được lực lượng nguyên giới của mình lại lần nữa đề thăng, năng lượng đến từ ở chỗ sâu trong ma chủng kia gia nhập vào nguyên giới, làm cho năng lượng nguyên giới ở trong đó bởi vì đốt thần bí kỹ mà trở nên dữ dằn, lập tức gia nhập năng lượng ma chủng lạnh như băng kia, lạnh nóng chạm nhau, bộc phát ra một cổ năng lượng cường đại trước nay chưa từng có, loại năng lượng này để cho Tần Phàm cơ hồ là không có cách nào khống chế. Hai con ngươi của hắn dần dần xuất hiện một loại huyết hồng chi sắc, hơn nữa trong đôi mắt cũng bắn ra một loại thô bạo chi khí. Ở thời khắc này nắm đấm của hắn đã trở nên khát khao khó nhịn, rất muốn chạm vào máu tươi. Kỳ lân gào thét, trông thấy hắc long đao khí kia lúc này càng ngày càng tới gần. Trong cổ họng Tần Phàm gầm nhẹ một tiếng như giả thú, tất cả năng lượng đè nén xuống trong nháy mắt này như là núi lửa bộc phát ra. Một loại lực lượng hủy diệt chúng sinh ở trong thân thể của hắn đổ xuống mà ra, hống hống hống. Không ngừng bộc phát, không ngừng thúc giục lực lượng toàn thân, theo tiếng gầm kỳ lân kia vang lên, nguyên giới chi lực nóng rực cùng ma chủng chi lực trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của Tần Phàm, điên cuồng mà ngưng tụ lấy hơi nước tứ phương, ngưng tụ thành một hư ảnh kỳ lân cường đại, trong đó có ánh sáng màu đỏ nóng rực do phần thần bí pháp kia ngưng tụ không ngừng thoáng hiện, hư ảnh viễn cổ thủy kỳ lân kia vừa xuất hiện, uy thế cường đại của nó trấn áp không gian, phá ta hư không, tầng tầng vỡ vụn, chỉ thấy phong vân kia đảo ngược khắp nơi, tầm đó cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, sơn băng địa liệt, gió nổi mây phun, đạp thiên trên xuống, thượng chấn thiên khung, hạ chấn cửu u, năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó giống như có thế trực tiếp hàng long phục hổ, mà phương hướng kỳ lân kia đối mặt, dĩ nhiên là đầu hắc long đao khí. Một năm trước chiêu huyết khiếu cùng long đao này của ta không đạt tiểu thành, hiện tại ta ở trong huyền bá đao cảnh sinh tử tu luyện đạt đến đại thành chi cảnh, ta cũng không tin còn giết không được tiểu súc sinh ngươi. Lúc này hàm răng của Hạ Thiên đã cắn ra huyết, hắn dốc sức liều mạng thúc giục lấy hắc long, không ngừng hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi. Huyền phách hoàng đao vừa rồi chỉ là một môn trung cấp bán thần kỹ, tuy tu luyện tới đại thành, nhưng thủy chung thực lực vẫn là không bằng cao cấp bán thần kỹ. Nhưng chiêu huyết khiếu cùng long đao này là cao cấp bán thần kỹ gia truyền nhà hắn, uy lực tu luyện tới đại thành của nó, có thể nói là đáng sợ, đồng dạng chỉ là phí công mà thôi, phá cho ta. Hai mắt của Tần Phàm huyết hồng, toàn thân bao khỏa ở bên trong kỳ lân giáp màu xanh lá cây, tóc đen bay lên, khí kình toàn thân mang tất cả toàn trường, hình dáng như là ma thần, theo hắn thúc giục toàn lực, hai cổ lực lượng không ai nhường ai, oanh, oanh, oanh. Sau một lát, trong ánh mắt rung động của mấy người ở đây, hai cổ lực lượng khủng bố ở trên không trung đụng vào nhau, trên bầu trời, một cổ yên vân nồng đậm nhấp nhô, phát ra thanh thế kinh thiên động địa, dưới chân đại địa đang kịch liệt loạn choạng. Hơn nữa còn không ngừng xuất hiện hạ xuống, lúc này hai người va chạm, dĩ nhiên là làm cho mấy người Minh Hiển cũng nhịn không được lui về phía sau một khoảng cách mới cảm giác tốt hơn, trong mắt của bọn hắn đều là một loại không thể tin, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Hạ Thiên cùng Tần Phàm có thể ở một năm sau đạt tới loại trình độ đáng sợ này, Tần Phàm này đến tột cùng là nhân vật nào, mà nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở sau lưng Tần Phàm kia, càng là không khỏi khiếp sợ nhìn xem so đấu trong sân. Tần Phàm phát huy ra thực lực làm cho nàng khó có thể tưởng tượng, vốn thời điểm nàng bị đuổi theo, vừa mới chứng kiến Tần Phàm liền có chút thất vọng, bởi vì hắn chỉ là tứ kiếp bán thần cảnh giới, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra phát triển đến bây giờ, tứ kiếp bán thần này dĩ nhiên là bộc phát ra thực lực cường đại như thế. Yên Vân bao phủ thân ảnh hai người đối chiến ở trong đó, để cho bọn hắn không thể thấy rõ tình hình, chỉ có thể từ trận trận thanh thế phát ra kia phỏng đoán đến trình độ chém giết kịch liệt. Trong bốn ánh mắt ở đây, lúc này đều yên lặng nhìn xem trong tràng, đều tùy thời chuẩn bị ra tay viện trợ. Ba người Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ tự nhiên không cần nhiều lời, bốn người bọn họ liên hợp cùng một chỗ là vì lợi ích, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mà Nhâm Doanh kia cũng biết rõ nếu Tần Phàm chết, nàng đồng dạng không có hy vọng sống rồi, có thể nói, song phương đều thập phần hy vọng bên mình có thể thắng được, bồng, rốt cục, Yên Vân trong tràng lần nữa bộc phát ra một tiếng chấn động, lập tức liền thấy một đạo nhân ảnh phun lấy máu tươi từ trong đó bay ra, nhìn ra được trên người hắn trở nên có chút huyết nhục mơ hồ, sợ là bị thương không nhẹ. Hạ huynh, ba người Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ chứng kiến bóng người bay ra này, lập tức thần sắc đều biến đổi, người này, tự nhiên là Hạ Thiên. Hạ Thiên hắn ở bên trong huyền bá đao cảnh tôi luyện một năm, nương theo cao cấp bán thần kỹ huyết khiếu cùng long đao đại thành gia truyền, nhưng cuối cùng nhất vẫn là thua ở trong tay Tần Phàm. Chỉ chốc lát, thân ảnh của Tần Phàm rốt cục cũng thời gian dần qua hiển lộ đi ra, toàn thân hắn y nguyên bao khỏa ở bên trong lân giáp màu xanh lá cây sáng lạnh thần bí, ánh mắt lợi hại nhìn về phía trước, khí thế của hắn như là thần linh quân lâm thiên hạ. Tần Phàm công tử, ngươi không sao chớ? Chứng kiến như vậy, Nhâm Doanh ở sau lưng Tần Phàm không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chẳng biết tại sao, hôm nay nam tử trẻ tuổi trước mắt này, dĩ nhiên là làm cho đáy lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thập phần sợ hãi. Ta không sao, ngươi lui ra đi. Ánh mắt của Tần Phàm vẫn nhìn phía trước, nghe được Nhâm Doanh hỏi, hắn chỉ khàn khàn trả lời nói ra. Trên thực tế, hiện tại tình trạng của hắn đích thật là thập phần không tệ, vừa rồi thông qua chiến đấu cùng Hạ Thiên, các loại năng lượng trong cơ thể hắn bị kích phát không ngừng, mặc dù đối với thân thể của hắn tạo thành phụ tải thật lớn, nhưng thân thể của hắn vốn là vô cùng cường hãn, căn bản không cần lo lắng, trọng yếu nhất là loại năng lượng này cọ rửa thân thể của hắn, còn có thể ở trình độ nhất định kích phát ra lực lượng của Long Thần Nguyên Giới, làm cho lực lượng nguyên giới bản thân hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Chương 1486, dùng một phá bốn. 1. Hắn hiện tại, không sợ chiến, thậm chí là khát vọng chiến đấu, thực lực tiểu súc sinh này so với một năm trước tiến bộ còn muốn đáng sợ hơn ta nghĩ. Chứng kiến Tần Phàm lúc này vậy mà như là lông tóc không tổn hại, sắc mặt một phương Minh Hiển đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đã đến lúc này, bọn hắn rốt cục phát hiện mình cuối cùng nhất vẫn là coi thường nam tử trẻ tuổi trước mắt này. Bọn hắn không thể tin nổi tốc độ tăng cảnh giới lên của Tần Phàm nhanh như vậy, chẳng những cảnh giới không có bất ổn, ngược lại còn có thể phát huy ra thực lực viễn siêu cảnh giới. Tiểu súc sinh này nhất định là đã nhập ma rồi, hắn nhất định là đem linh hồn bán cho ma quỷ mới có tăng lên lớn như vậy. Mọi người không cần chần chờ, chúng ta cùng tiến lên, giết tiểu súc sinh này. Mà Hạ Thiên bị thương kia lúc này vội vàng nhét vào trong miệng một viên đan dược chữa thương, lập tức trên mặt lộ ra một loại cực kỳ điên cuồng khủng bố gào thét nói, đúng vậy, ta ở bên trong tộc điển xác thực là từng xem qua ngoài tân thế giới chúng ta còn có ma quỷ yêu tà, chúng sẽ xâm lấn một ít người tâm thuật bất chánh, xem ra Tần Phàm này đích thật là bị yêu tà xâm lấn rồi, về sau hắn không còn là nhân loại, mỗi người đều phải tru chi, được rồi, đã như vậy, chúng ta cùng nhau ra tay. Đã có thuyết pháp của Hạ Thiên, lúc này Yến Dương cùng Tân Vô Kỵ cũng giơ cờ xí đại nghĩa lên, tứ đại thủ lĩnh tuổi trẻ vào lúc đó muốn cùng nhau ra tay, ha ha, thật sự là chê cười, muốn lấy nhiều đánh ít thì cứ đến đây đi, cần gì giả mù sa mưa nói cái gì ma quỷ yêu tà chứ. Dù sao các ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, chứng kiến bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ ở phía trước lúc này rốt cuộc không kiên nể gì cả định cùng nhau liên thủ. Tần Phàm không chỉ không có không sợ chút nào, trong đôi mắt lại bắn ra một loại chiến ý vô cùng cuồng liệt. Đến đây đi, bốn người các ngươi, ân oán một năm trước, hôm nay chúng ta một lần cùng nhau thanh toán hết. Lập tức hai con ngươi huyết hồng của hắn bắn ra một loại sát khí lẫm lẫm, thanh âm trong miệng như là lôi đình quanh quẩn toàn bộ sơn cốc. Thanh âm của Tần Phàm mang theo một loại uy thế vô thượng nương theo gió lớn phần phật lấy, phô thiên cái địa hướng về kia bốn người khuếch tán mà đi. Tư thái của hắn, khí thế của hắn, không cái nào không biểu lộ ra lòng tin của hắn lúc này. Nghe vậy, bốn người Minh Hiển Hạ Thiên đều là sắc mặt trở nên khó xem tới cực điểm. Lời này của Tần Phàm không thể nghi ngờ là nói trúng tâm sự của bốn người bọn họ. Vào lúc đó đối với uy thế cùng tin tưởng mà Tần Phàm biểu hiện ra kia, bọn họ đều cảm thấy có một loại áp lực không hiểu, giống như có một tòa đại sơn hung hăng áp ở trên đầu của bọn hắn, để cho bọn hắn cơ hồ không cách nào thở. Nhưng một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, bọn họ cùng Tần Phàm tầm đó chỉ có một phương có thể sống sót. Tiểu súc sinh thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ bị gió thổi đau đầu lưỡi. Sau yên lặng ngắn ngủi, cuối cùng nhất là Minh Hiển kia âm trầm mở lời nói ra, hơn nữa kình khí trong tay hắn đã âm thầm chuẩn bị. Đúng vậy, ngươi đã nóng lòng chịu chết, như vậy chúng ta thành toàn ngươi là được. Sau đó hai mắt Yến Dương kia gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước, sắc mặt âm hàn đem đào hoa phiến trong tay gãy lên, giống như đã chuẩn bị tùy thời ra tay. Chư vị, cùng một chỗ phong tỏa hắn, lúc này đây nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Mà lúc này Hạ Thiên thông qua phục dụng đan dược, cũng thoáng khôi phục một ít thương thế, tuy thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng trong miệng y nguyên hung ác nói, trên người hắn đồng dạng chuẩn bị khí thế, tùy thời kích bắn mà ra. Tần Phàm, ngươi cũng không cần quá mức liều lĩnh. Chúng ta thừa nhận một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta có bốn người, ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng Tân Vô Kỵ kia thì mở lời nói ra, hắn người này bình thường vốn có chút bá đạo cùng kiên cường, nhưng ở lúc này đây chứng kiến nhiều thiên tài như vậy, làm việc cũng lộ ra cẩn thận không ít. Lúc này bốn người bọn họ cứ như vậy từng người đi nói vài lời, muốn ở trong lời nói đã kích Tần Phàm, bên kia thì bắt đầu tích tụ kinh khí, khí thế ngưng tụ thành một cổ, ẩn ẩn bao vây lấy Tần Phàm. Trên thực tế, tuy bốn người bọn họ ở bên trong Hoàng Hôn Thành và Bạch Môn Thành đều là thiên tài nổi danh, nhưng này cũng chỉ là so sánh với người bình thường mà thôi. Nếu so với những siêu cấp thiên tài tới tham gia tuyển bạc thi đấu này, thật sự chính là có phần chịu đả kích. Đặc biệt trải qua mấy ngày mấy đêm này liều giết, bọn hắn càng là biết được tầm quan trọng của hợp tác, thể diện cá nhân gì đều toàn bộ buông xuống. Lúc này trong nội tâm bọn hắn chỉ có một mục đích, kia là giết chết Tần Phàm. Về phần giết chết như thế nào, sử dụng thủ đoạn gì đều sẽ không tiếc. Theo bốn người này vây quanh, lúc này không khí trong sân bắt đầu trở nên cực kỳ khẩn trương, hơn nữa là thập phần yên tĩnh, giống như là bão tố sắp sửa tiến đến, lộ ra vô cùng áp lực. Giết, tiếp theo trong nháy mắt, bốn người rốt cục cũng nhịn không được nữa, vào lúc đó bốn đạo bóng dáng từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Phàm kích bắn mà ra. Tốc độ của bọn hắn đều là cực nhanh, tốc độ ánh sáng tầm đó liền tới gần trước mặt, các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản không phải là sợ ta sao? Đã như vậy, ta một lần nữa đánh tan toàn bộ các ngươi là tốt rồi. Lúc này Tần Phàm thấy bốn người vọt tới, hắn không sợ chút nào, khóe miệng hiện lên một đường vòng cung. Ngay sau đó, hắn dưới chân đạp mạnh, toàn thân tạo thành một luồng khí xoáy cự đại. Oanh, lập tức là một cổ khí thế giống như núi lửa bộc phát bắn ra. Người của hắn vào lúc này cũng phát ra một loại tốc độ cực hạn, toàn thân bao khỏa ở bên trong kỳ lân ma thân màu xanh lá cây. Chỉ nhìn thấy một đạo thanh ảnh hiện lên, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Hạ Thiên. Hai mắt của hắn lạnh lùng, cho Hạ Thiên một loại áp lực mệnh huyền tại tâm. Chư vị nhanh chóng tới cứu ta. Hạ Thiên lập tức cả kinh, một bên lui lấy sau, một bên là trong miệng cuống quýt kêu lên. Hiện tại trên thân thể hắn còn có thương thế không nhẹ, hắn tự mình biết vấn đề của mình, nào dám một mình nghênh đón công kích của Tần Phàm. Mọi người thấy Tần Phàm lúc này bộc phát ra tốc độ đáng sợ như vậy, đều là không khỏi sắc mặt biến hóa, bất quá may mắn bọn hắn sớm đã tập trung vào khí cơ của Tần Phàm, thấy vị trí của Tần Phàm thay đổi liền lập tức mau chóng đuổi đi. Lúc này Tần Phàm tới gần đến trước mặt Hạ Thiên, cơ hồ tới cách xa nhau chỉ mấy mét. Bất quá ở Hạ Thiên rút lui về sau, trên mặt của hắn lại bỗng nhiên lộ ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. Chương 1487, dùng một phá bốn. 2. Đằng sau là ba người Minh Hiển mau chóng đuổi đến, hắn cơ hồ muốn tránh cũng không thể tránh. Bất quá vào lúc này, hắn lại đột nhiên quay đầu, long bộ mạnh mẽ uy vũ, một quyền oanh về phía Minh Hiển đang đuổi theo kia. Khí thế trùng kích dữ dằn, cứ như vậy trực tiếp hướng về Minh Hiển vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị công kích tốt áp đi. Tiểu súc sinh, muốn chết, thấy một cổ công kích cường đại hướng về trước mặt mình mà đến. Lúc này đến phiên Minh Hiển quá sợ hãi, hắn vừa mới muốn gấp rút tiếp viện Hạ Thiên, ở đâu nghĩ tới công kích đã đến trước mắt mình, trong miệng mắng một tiếng, vội vàng đánh ra một chưởng nghênh đón. Tuy cuối cùng nhất công kích tùy ý kia của Tần Phàm cũng không có tạo thành tổn thương đối với hắn, nhưng Tần Phàm lại ở trong thời gian ngắn dọa lùi một người, bức lui một người, cái kia vẻn vẹn chỉ còn lại hai người Yến Dương cùng Tân Vô Kỵ công tới mà thôi. Xu thế của bốn người này là vây kín, cứ như vậy dễ dàng bị hắn đánh bại. Tiểu Bạch Kiểm, lần này đến phiên ngươi. Kế tiếp thấy hai người còn lại tới gần, Tần Phàm lại lần nữa quay người lại, cổ kình khí thứ hai rất nhanh lao ra, khí lực rót vào cánh tay, khí trùng hư không, trực tiếp hướng về Yến Dương đang công tới bên trái nghênh đón mà đi, thậm chí không tiếc đem bên thân thể kia lưu cho Tân Vô Kỵ. Ở dưới tác dụng của trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo, một cổ lực lượng này làm cho hư không cũng phải chấn động. Oanh, chỉ chốc lát, một quyền này của Tần Phàm trực tiếp cùng đào hoa phiến của Yến Dương oanh kích lại với nhau, một tiếng chấn động cực lớn truyền đến, mặt đất phía dưới không ngừng xuất hiện hạ xuống trên diện rộng, một mảnh rạn nứt dài hẹp rất nhanh kéo dài mà mở. Vừa rồi bức lui minh hiển chỉ là công kích bình thường, mà một quyền này thì là có trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo tăng phúc, uy lực lộ ra càng mạnh hơn nữa. Yến Dương bị một quyền này đánh đến sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ thân hình bay ngược mà đi. Tần Phàm, vậy ngươi ăn của ta một quyền a. Mà vào lúc này, Tân Vô Kỵ kia cũng đã đuổi sát đến, trông thấy bốn người vây kín có ba người đã bị đánh lui, sắc mặt hắn cũng không khỏi đại biến. Bất quá hắn thân là một trong thủ lĩnh của Bạch Môn Thành, kinh nghiệm tác chiến coi như là thập phần phong phú, nếu như không phải gặp gỡ yêu nghiệt thiên tài như Tần Phàm, hắn cũng có được lực lượng thật lớn. Vậy tiếp ngươi một quyền thì như thế nào? Tần Phàm đánh bay Yến Dương, lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại một người Tân Vô Kỵ, bất quá hắn đã không có thời gian đề khí nghênh đón, thấy công kích kia đi vào lúc đó hắn đưa lồng ngực lên, trực tiếp để cho một quyền này đánh vào trước ngực, bồng, một quyền này của Tân Vô Kỵ bên trong ẩn chứa nguyên giới chi lực cường hoành liên tục không ngừng, dưới chân Tần Phàm dùng sức đạp mạnh, nhưng cuối cùng nhất vẫn là khó có thể chịu đựng được lực trùng kích cực lớn ở lồng ngực kia truyền đến. Hai chân đạp trên mặt đất, thân thể cấp tốc lui về phía sau, để lại một vết nứt dài lớn, trọn vẹn là rút lui khoảng cách hơn 10m, Tần Phàm mới ổn định được thân thể. Hắn vào lúc này cảm giác được khí huyết hơi có chút cuồn cuộn, bất quá cuối cùng nhất vẫn là ngạnh sanh dựa vào khí lực vô cùng cường hoành nhận xuống một quyền này, có huyền vũ chi khí hộ thân, có thanh long chi tâm cường phách, làm cho trên người hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ thương thế nào, lấy một địch bốn, dọa lùi một người, bước lui một người, lại đánh bay một người, sau đó còn ngạnh kháng một quyền, cuối cùng nhất lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy một màn như vậy, không chỉ là bốn người hạ thiên đối chiến nguyên một đám âm thầm kinh hãi, nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở một bên đang xem cuộc chiến kia cũng trong khoảng thời gian ngắn trên mặt xuất hiện một loại ngốc trệ, nàng trợn to ánh mắt của mình, cơ hồ không thể tin được chứng kiến hết thảy. Một tứ kiếp bán thần, đối chiến năm thiên tài cường giả cơ hồ đều đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, ở dưới bốn người vây quanh, không chỉ có phá vỡ vòng vây, hơn nữa đến cuối cùng còn một điểm thương thế cũng không có để lại, thực lực như vậy, ngoại trừ rung động, nàng đã không có nghĩ đến từ gì để hình dung rồi, thậm chí nàng cho rằng cho dù là đem Tần Phàm đứng vào 10 vị trí đầu của tuyển bạc lúc này đây cũng không đủ, chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Lúc này thần sắc Tần Phàm ngạo nghễ, nhìn xem bốn người kinh hồn chưa định cùng kinh hải kia, hắn lập tức hào khí tỏa ra, lần nữa là thanh âm kích động nói, mọi người cùng nhau sử dụng bán thần kỹ, bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ vào lúc này đích thật là nguyên một đám trong nội tâm thất kinh, nhưng lập tức bọn hắn liếc nhau một cái, đều cắn răng, lập tức kình khí toàn thân kích động, lại một lần nữa ra tay, bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ nghe được thoại ngữ khinh thị của Tần Phàm, sắc mặt mỗi một cái đều là lộ ra vô cùng khó coi, bất quá bọn hắn cũng biết khó có thể dựa vào công kích bình thường đánh chết đối phương, cho nên tiếp theo lại lần nữa tản ra thành một trận thế nửa hình quạt vây Tần Phàm ở chính giữa, chuẩn bị trực tiếp thi triển bán thần kỹ hợp kích, mà theo nguyên giới chi lực toàn thân của bốn người bọn họ tăng lên, vào lúc này khí thế cùng nguyên giới lĩnh vực đều triệt để tập trung Tần Phàm ở vị trí trung tâm, làm cho Tần Phàm lên trời xuống đất cũng không chỗ có thể trốn. Bởi vì vô luận trốn ở đâu đều bị bọn hắn ngay sau đó phát động bán thần kỹ công kích được. Bọn hắn lưu cho Tần Phàm một con đường cuối cùng là liều mạng. Bọn họ là đang ép Tần Phàm dùng lực lượng một người ngạnh kháng công kích bán thần kỹ của bốn người bọn họ. Lúc này bốn người kia cũng đã tích đủ lực lượng, chuẩn bị muốn một lần hành động trực tiếp đánh chết Tần Phàm. Không khí trong sân không ngừng kéo căng, cơ hồ muốn đem trọn cái không gian hoàn toàn ngưng kết. Rốt cục, sắc mặt Minh Hiển kia lạnh lùng, vào lúc đó dẫn đầu đánh ra một chưởng, minh hỏa cuồng liên, theo hắn thò ra một tay, không khí khẩn trương trong tràn lập tức bị nhen nhóm một lần nữa. Giữa không trung lập tức xuất hiện một đóa hoa sen hỏa diễm màu đen bạo liệt, trong đó không ngừng có hỏa diễm màu đen bộc phát lấy, như là một tòa núi lửa màu đen mini ẩn giấu ở trong đó vậy. Sau khi đóa hỏa liên màu đen này xuất hiện liền đón gió mà trướng, trong nháy mắt biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, theo cái hoa sen này biến lớn, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng là gia tăng trên diện rộng.

Phía trên hư không xuất hiện một hư ảnh cự đại lồng lộng nga nga. Cái hư ảnh này lộ ra uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng diện mục của nó. Không phải Kỳ Lân, không phải Chu Tước, không phải Thanh Long, cũng không phải Huyền Vũ, lại càng không là Bạch Hổ. Giờ khắc này đầu hư ảnh kia là thân cao trọn vẹn ngàn trượng, hoặc là nói cái này khả năng không phải người, mà là một tồn tại đến từ thời đại viễn cổ, thậm chí Tần Phàm cũng nói không nên lời tên của nó. Cái này chính là hắn ban đầu ở sơn lĩnh kia khổ tư cảm ngộ mấy ngày, ngay cả bản thân hắn cũng không biết hình tượng này tên là gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong hư ảnh cự đại này ẩn chứa uy năng ma chủng, trong đó có khí tức viễn cổ của Kỳ Lân, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, còn có Bạch Hổ năm đại ma chủng tràn ngập ở trong đó, hoặc là nói hư ảnh này chính là năm đại ma chủng kia kết hợp, cho nên Tần Phàm cho nó một cái tên là ma tướng, hợp năm đại ma chủng, năm đại ma thần viễn cổ ngưng tụ thành ma tướng chính thức. Linh khí và nguyên khí giữa thiên địa ở thời khắc này sôi trào lấy, từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng kia bị rút ra, liên tục không ngừng hội tụ đến bên trong ma tướng cự đại này. Thân hình ma tướng không ngừng phát ra uy áp đáng sợ, thậm chí làm cho thương khung cũng bắt đầu rung động. Thanh thế đáng sợ như thế, sớm đã làm cho trên mặt bốn người kia lộ ra rung động chi sắc. Bọn hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến Tần Phàm dĩ nhiên có thể thi triển ra vũ kỹ uy thế như thế. Mà nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở hậu phương kia càng là cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỏng, nói không nên lời. Đây là tứ kiếp bán thần, cái này thật sự là lực lượng mà tứ kiếp bán thần có thể có được sao? Mỗi người ở đây đều không thể tin được hỏi lấy chính mình. Chương 1489, đuổi giết đến cặn bã. 1. Thậm chí ma tướng cực lớn kia tràn ngập ở trong toàn bộ không gian, làm cho hơn phân nửa sát lục bí cảnh vào lúc này đều thấy được sự hiện hữu của nó. Không ít người ở bên trong sát lục bí cảnh vào lúc này không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu đến, nguyên một đám trong nội tâm khiếp sợ, đi. Mà sau khi ma tướng này hiện ra, Tần Phàm lộ ra sắc mặt hờ hững, hắn nhìn về phía bốn cổ lực lượng cường đại của bốn người dốc sức liều mạng trùng kích mà đến kia, vào lúc đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, tự hồ là đang khống chế động tác của ma tướng. Tiếp theo trong nháy mắt, ma tướng cự đại kia chậm rãi giơ lên một cánh tay, gần kề chỉ là một cánh tay này đã có khoảng chừng trăm trượng, như là một cây đại trụ chống trời, tràn ngập ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, rung động trong nội tâm của tất cả mọi người. Có thể biết rõ, người bái kiến qua cánh tay này, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào phai mờ, mà bên trong cánh tay còn tràn ngập một loại lực lượng khủng bố không cùng, đến từ viễn cổ thái cổ, lộ ra vô cùng cổ xưa tang thương. Loại uy áp cùng khí thế kia, hoàn toàn bao trùm bốn người khác trong sân, mà bốn cổ công kích cường hoành đến từ bốn người kia, vào lúc đó tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa như thế. Ngay sau đó, giống như là thời gian cùng không gian đột nhiên ngưng kết, trong thiên địa chỉ nhìn thấy cánh tay kia nâng lên, vào lúc đó chậm rãi nắm đấm nắm, cái nắm chặt này, tựa hồ là đem trọn thiên địa đều nắm trong tay, ngưng tụ thành một nắm đấm ma thần. Cái nắm đấm cự đại này giống như là một tòa đại sơn, một tòa cao điếm, thậm chí là một mảnh trời không, long long long long, lật tay tầm đó, cuối cùng thì như là thiên ngoại thiên thạch hướng về phía dưới rất nhanh rơi xuống, mà ở bên trong tiếng vỡ vụn điếc tai của không gian kia, cuối cùng là rơi vào bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ tầm đó, lập tức cùng bốn cổ công kích kia giao đụng, bộc phát ra một loại bạo tạc hủy thiên diệt địa, oanh, ở bên trong tiếng nổ mạnh cực lớn đó, nắm đấm ma thần cho người cảm giác rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kia, che khuất bầu trời, ngăn chặn hư không, sau đó như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bành bành bành, theo nắm đấm ma tướng này hàng lâm, loại uy thế đáng sợ kia còn chưa có rơi xuống mặt đất phía dưới ở trong chớp mắt đã bắt đầu dùng một loại tốc độ cực nhanh văng tung tóe, từng khe hở cực lớn như là mạng nhện, cực kỳ nhanh lan mà tràn ra, cái uy thế kia có thể nói là chính thức kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, mà chỗ nắm đấm kia rơi vào, đúng là chỗ giao hội công kích của bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ, công kích của bốn người này trút xuống, bọn hắn cơ hồ là dùng tất cả lực lượng trong cơ thể mình, ở dưới thế công bực này, năng lượng công kích mà bọn hắn ngưng tụ thành có thể nói vô cùng cường đại, thay đổi bất kỳ một ngũ kiếp bán thần nào cũng không có khả năng chịu đựng được, nhưng mà, cho dù là công kích liên hợp mạnh mẽ như vậy, nhưng ở thời điểm nắm đấm ma tướng này hàng lâm, dĩ nhiên là lộ ra không chịu nổi như thế, bồng. Trong thiên địa ở thời khắc này phản phất đều là kịch liệt chấn động, hào quang chói mắt ở giữa không trung bộc phát ra, trực tiếp đem không gian quanh mình xé rách thành mảnh nhỏ, ở trong phương viên trăm dặm, không khí tựa hồ cũng bị bốc hơi khô, tê. Ngay sau đó, Bốn người kia phát ra hắc hỏa cuồng liên, đao ảnh cực lớn, hoa đào phong bạo còn có nắm đấm kim sắc, chỉ là cùng nắm đấm ma thần kia tiếp xúc, liền như là gà đất chó kiển trong khoảng khắc tan rã toàn bộ. Lúc này bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, Tân Vô Kỵ đều là ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một kích này. Tự hồ đã đến lúc này bọn hắn cũng không tin Tần Phàm một tứ kiếp bán thần dĩ nhiên sẽ thi triển ra công kích mạnh như thế. Cái này, làm sao có thể? Thẳng đến tất cả công kích của bọn hắn đều bị nắm đấm ma tướng này nuốt hết, hơn nữa hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đáp xuống. Lúc này bọn hắn mới sợ hãi phục hồi tinh thần lại, sau đó dốc sức liều mạng thúc giục lấy nguyên giới chi lực trong cơ thể đi hình thành phòng ngự. Vù vù vù hô, nắm đấm ma tướng kia như là một tòa đại sơn che trời, mang theo trận trận kình phong chậm rãi đáp xuống. Tự hồ là đem bốn người hoàn toàn trấn áp ở dưới, làm cho bọn hắn căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào phòng ngự bản thân đi ngăn cản. Bành, bành, bành, bành, giao phong gần kề chỉ là trong một cái nháy mắt, nguyên giới phòng ngự của bốn người này đã như là vỏ trứng gà, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn ra được, bọn hắn cơ hồ là không có ngăn cản chi lực, thấy vậy, kiên kỵ chi sắc trên mặt bọn người Hạ Thiên rốt cục biến thành một loại thần sắc sợ hãi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay hợp lực bốn người bọn họ, tất cả đều là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, vậy mà vẫn là đánh không lại một kiếp bán thần Tần Phàm. Vào lúc này, ở phía đông cách chỗ Tần Phàm cùng bốn người Hạ Thiên ước chừng 3.000 dặm, bên cạnh một cái gò núi, một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo thô cùng đang chậm rãi hành tẩu ở trong đó. Khí chất của hắn có chút bá đạo, trên người hắn mặc áo choàng thêu lên một mặt trời màu đỏ đồ án màu đen, lộ ra dị thường chói mắt. Nếu có người nhìn thấy, liền có thể nhận ra người này là một trong ba gã lục kiếp bán thần tham gia tuyển bạc thi đấu lần này. Đến từ Mạc Lợi chủ thành Mạc Gia Mạc Thiên Dương, cũng là người có tư cách đoạt giải quán quân của lần tuyển bạc này nhất. Cảm nhận được phương xa bỗng nhiên truyền đến một loại chấn động đặc thù, Mạc Thiên Dương như là có nhận thấy ngẩng đầu lên nhìn xem phương xa. Sau đó hắn thấy ở phía trên giữa không trung kia có một hư ảnh cực lớn lồng lộng nga nga, đang giơ lên một nắm đấm khủng bố hướng phía dưới đập tới. Cái uy áp kia, cái khí thế kia, làm cho hắn gần đây trấn định trên mặt cũng không khỏi lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Một chiêu vũ kỹ này không phải là lúc trước khi tuyển bạc thi đấu bắt đầu, ta ở trong sơn lĩnh phụ cận Mạc Lợi Thành nhìn thấy qua đó sao? Không thể tưởng được người này vậy mà thật là tới tham gia tuyển bạc thi đấu lúc này đây. Lập tức hai con ngươi có chút ngưng lại nhìn xem hư ảnh rung động nhân tâm kia, trong miệng của hắn thì thào nói, cái này hẳn không phải là hai người La Phong hay Vân Thiên, bất quá tuy không biết là người phương nào đang thi triển một chiêu vũ kỹ cường đại này, nhưng có thể khẳng định này tất nhiên là một kình địch. Hắn với tư cách cháu trai Mạc Lợi đảo chủ, có thể nói quán quân của tuyển bạc thi đấu lúc này đây là nguyện nhất định phải có, vốn hắn một mực chỉ đem hai lục kiếp bán thần khác coi như đối thủ. Lúc này, trong danh sách kình địch ngăn hắn đoạt giải quán quân đã nhiều hơn một người thần bí rồi. Chương 1490, đuổi giết đến cặn bã. 2. Mà ở một ngọn núi cách trung tâm sát lục bí cảnh tương đối gần, Vân Thiên mặc một thân áo bào trắng, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn tồn tại khủng bố trên bầu trời kia. Xem xét phía dưới, sắc mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra có chút âm trầm. Hắn không phải là không giống như Mạc Thiên Dương, đối với giải quán quân này có dã tâm thật lớn. Đồng dạng cho rằng lúc này đây đối thủ cũng chỉ có hai gã lục kiếp bán thần khác, nhưng bây giờ chứng kiến một chiêu vũ kỹ này, hắn cảm giác được mình có chút dao động. Tuy lúc này hắn không ở dưới uy thế của một chiêu vũ kỹ kia, không thể rõ ràng cảm giác đến uy lực chân thật của nó, nhưng chỉ là từ địa phương rất xa chứng kiến ma tướng kia liền để cho hắn sinh ra một loại cảm giác kiên kỵ. Bất quá hắn cảm giác được loại khí tức này cũng không giống như là hai lục kiếp bán thần Mạc Thiên Dương cùng La Phong khác phát ra, mà là lộ ra tương đối lạ lẫm. Đây là thuộc về trung cực cấp bán thần kỹ, hơn nữa có lẽ ít nhất cũng đã nắm giữ đến trình độ tiểu thành. Vì thế trên bầu trời tự hồ muốn dần dần tán đi, lập tức Vân Thiên nắm chặt nắm đấm, trong miệng lạnh lùng nói ra, bất quá nếu đụng phải ta, cũng nhất định sẽ trảm hắn ở dưới thân kiếm. Làm một lục kiếp bán thần, hắn cũng có được tự tin của mình. Ước chừng ở ngoài ngàn dặm, trong một đầm lầy u ám, La Phong mặc áo bào trắng có hoa văn hồng mai, tướng mạo anh tuấn, lúc này một tay cầm một cây tử kim trường thương, ánh mắt lạnh lùng hành tẩu ở trong đó. Đang đi tới, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía trong một bụi cỏ rậm rạp. Tiếp theo trong nháy mắt, tử kim trường thương trong tay hắn đột nhiên chấn động, bí mật mang theo một cổ nguyên giới vô cùng cường đại không ngừng ngưng tụ ở trong đó. Thời điểm lực lượng tựa hồ tăng lên tới cảnh giới cực hạn, trường thương cũng nổi lên một loại kim quang vô cùng nồng đậm. Chết! Hai mắt hắn ngưng tụ, trong miệng lạnh như băng phun ra một ký tự đơn giản, lập tức tử kim trường thương trong tay bỗng nhiên rời tay, hóa thành một đạo tia chớp hào quang mà mắt thường cơ hồ khó có thể nhìn thấy. Không gian bạo phá tầm đó, dùng một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng rất nhanh xuyên qua đại đoạn khoảng cách, sau đó thẳng tắp bắn vào trong bụi cỏ. A! Một tiếng hét thảm từ trong đó truyền đến. Trong khoảng khắc lùm cây kia hoàn toàn hóa thành nát bấy, một đạo hào quang hồng sắc ở trong đó vòng vèo quay trở về. Ngay sau đó, thiên tài quang văn ở cổ tay của La Phong gia tăng lên 4 cái. Vừa rồi hắn vô cùng nhạy cảm phát hiện có người dự thi giấu ở trong bụi cỏ kia, hơn nữa là dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết. Ồ, thu hồi trường thương cùng chiến lợi phẩm, La Phong vừa muốn rời khỏi, nhưng ngay lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, hắn cũng thấy được ma tướng cự đại kia. Lập tức không khỏi nhướng mày, đến tột cùng là ai, vậy mà có được thực lực như vậy, dùng thực lực của hắn, đối với người thi triển ra một chiêu vũ kỹ khủng bố này vẫn cảm giác được rất kiên kỵ. Bất quá ba lục kiếp bán thần này, trong tuyển bạc thi đấu là ứng cử viên cho đoạt giải quán quân, cũng không nghĩ tới công kích như vậy là đến từ một tứ kiếp bán thần thi triển, càng không có nghĩ tới tứ kiếp bán thần này đã cùng ba người bọn họ từng có tiếp xúc qua, ở chỗ sơn cốc giao chiến, oanh. Theo một tiếng bạo tạc cuối cùng kia truyền đến, đại địa vào lúc này tự hồ bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc rung động của nữ tử áo đỏ nhâm doanh kia, nắm đấm ma tướng nện xuống ẩn chứa chấn động đáng sợ, trực tiếp phá vỡ nguyên giới phòng ngự của bốn người Hạ Thiên, Minh Hiển, Tân Vô Kỵ, Yến Dương. Năng lượng bạo tạc đáng sợ trùng kích lấy bốn phía, mang tất cả ra toàn bộ đại địa, tất cả cây cối cát đá ở trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nát bấy. Hư không ở trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện một cái lỗ đen vô cùng lớn, bốn người Hạ Thiên ở trong tích tắc này sắc mặt đều trở nên trắng bệch, khí tức trên người lập tức hạ xuống tới cực điểm, chỉ chốc lát, hắc động kia liền đem bốn người nuốt vào, mà trước khi bốn người kia bị cắn nuốt vào, Nhâm Doanh thậm chí có thể chứng kiến có hai người đã là tại chỗ hóa thành thịt nát, huyết nhục bay múa đầy trời, lộ ra thập phần khủng bố, trực tiếp giết đến cặn bã, dù là hai người còn chưa có chết kia, lúc này cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, đoán chừng cách cái chết không xa, bồng. Nhưng vào lúc này, ma tướng cực lớn kia cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi sụp đổ, hơn nữa rất nhanh hoàn toàn biến mất trên bầu trời. Chỉ có một loại chấn động thần bí cường đại kia là lưu lại thật lâu không có tiêu tan đi, còn thừa lại hai người. Hai mắt của Tần Phàm y nguyên hàn quang bắn ra, sát khí tràn đầy, trực tiếp bị giết chết đi kia chính là Hạ Thiên cùng Yến Dương, người phía trước vốn bị trọng thương. Người thứ hai là lực phòng ngự yếu kém, mà còn lại hai người Tân Vô Kỵ cùng Minh Hiển thì là vì nguyên khí mạnh hơn một bậc mà tránh được một kiếp, nhưng thấy Hạ Thiên cùng Yến Dương đã chết đi, hai người này đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, còn lưu lại một hơi muốn quay người chạy trốn. Bất quá, Tần Phàm sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thanh Long thám trảo, tiếp theo trong nháy mắt, một tay của hắn lập tức hướng về phía trước thò ra, một long trảo màu xanh cực lớn ở trong hư không xuất hiện. Mang theo một loại khí tức viễn cổ cường đại, trực tiếp cuốn về phía Tân Vô Kỵ cùng Minh Hiển, bồng, long trảo kia vừa mới tiếp xúc đến Minh Hiển, thân thể hắn đã trọng thương liền không chịu nổi, rất nhanh đuổi theo hai người Hạ Thiên cùng Yến Dương, hóa thành thịt nát chết đi, chỉ có Tân Vô Kỵ kia miễn cưỡng khởi động một tầng nguyên giới phòng ngự, ngăn cản được một kích này, sau đó bị Tần Phàm bắt tới trước mặt, đợi một chút, Tần Phàm, ngươi có nhớ hay không, ban đầu ở trong thông đạo viễn cổ di chỉ kia, ta đã từng buông tha ngươi một mạng, vào lúc đó trên mặt Tân Vô Kỵ đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng ở dãy dụa tầm đó, hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ồ, nghe vậy, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, ba người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương đã hóa thành huyết nhục, chỉ có hào quang đại biểu cho điểm tích lũy quang văn kia là bay đến trong cổ tay Tần Phàm, mà thời điểm Tần Phàm muốn đánh chết Tân Vô Kỵ, hắn bỗng nhiên là nhắc tới chuyện cũ. Lúc này Tần Phàm đích thật là nhớ lại ban đầu thời điểm hắn tiến vào viễn cổ di chỉ, lúc đó hắn vẫn chỉ là một võ thánh, đã từng cùng Tân Vô Kỵ này ở bên trong di tích gặp nhau, lúc ấy hắn bởi vì biết rõ địch không qua đối phương, nên đưa ra một chiêu ước hẹn, cuối cùng hắn bằng vào huyết mạch bất tử chu tước cùng khí lực cường hãn ngạnh kháng một chiêu của Tân Vô Kỵ, trọng thương trở ra,